Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị đều trả lời, có câu đúng, có câu bỏ qua vì lâu rồi không nhớ. Phải nói thật là tôi bị thay đổi nhận thức hoàn toàn sau 2 ngày tới trung tâm này. Nếu ai đó chưa từng thấy vong nhập thì nghi ngờ chuyện của tôi, kiểu như thầy gọi vong lên xong nói những cái gì đó dưới cái âm thì bảo là lừa đảo. Tôi đây là chính mắt thấy người nhà mình nhập, đang bình thường bỗng thành người khác, miệng nói vành vách chuyện ngày xưa. Nhưng đó chưa phải là tất cả, chiếu hàng xóm cùng lúc cũng có vong lên. Người nhập là con trai của liệt sĩ đấy. Ban đầu, nhà tôi hỏi mãi chuyện ông nên không để ý. Mãi sau mới thấy chiếu bên rậm dịch thì mới nhìn sang. Chú bị nhập phong, mặt đỏ như gà trọi, mắt nhắm hờ, đang ngồi, đột nhiên chú ta đứng phát dậy, chân tay nghiêm ngặt đặt trước trán như đang chào cờ. Mọi người không hiểu chuyện gì, tự nhiên thấy chú ấy hô một hô hai, chân rậm tại chỗ. Bác cả tôi mới chú ý hỏi: "Ông, chú kia là chú Ad, chú đi với bố ngày xưa đấy, nhà chú đằng sau nhà mình kìa, bố nhớ không?" Ông tôi ngửa mặt nhìn, sau lại nói: "Không phải, thằng Ad ta còn lạ gì. Nó ngày trước làm liên lạc viên, xong xung phong lên tuyến trên. Thằng Ad nào ở đây?" Cả nhà tôi và hàng xóm đều bị bất ngờ trước câu nói của ông. Bên nhà đó còn hỏi chú bị vong nhập xem có nhận ra ai đang ngồi kia không. Vong ấy không trả lời, dậm chân vài cái rồi lập tức rời đi. Nhà tôi lấy làm phân vân lắm, hỏi cô Tài thì cô bảo vong tất nhiên phải nhận ra nhau. Nhìn người có thể không rõ, nhưng không có chuyện nhầm vong được. Vì thế mà nhà tôi có phần khó nghĩ, nếu ông mình đúng thì ông kia không phải liệt sĩ S. Cái vong nhập vào người chú là của ai? Không phải vong của người có vấn đề gì không? Cơ bản là chuyện đó không thuộc quản lý của nhà tôi. Mọi người lại quay vào hỏi han tình hình của ông, rằng ông có nhận được giày dép quần áo cúng dỗ gửi xuống hàng năm không? Ông bảo ông không nhận được gì đâu. Ở dưới đấy người ta phân phát đồ thể bao cấp, chẳng biết quần áo của ai. Mà mấy thứ tiền giấy, tiền âm phủ cũng không dùng được, tốt nhất về sau đừng có đốt nữa. Hỏi ông giờ dỗ mà nhà làm ông có về đúng không? Ông bảo sai rồi. Nhưng giờ bà đã không còn thì ông chẳng về làm gì nữa. Nhà tôi chột dạ, bảo hay là bố chọn cho cái địa chỉ đi để bọn con vào đón bố, ra đoàn tụ với bọn con. Ông liền gạt đi, đáp chúng mày không phải tìm tao. Tao ở đấy có bạn có bè, về đây một chốc một lát rồi lại vào chiến khu thôi. Dù là con nào nói, ông cũng không chịu để đưa hài cốt về. Hỏi mãi, ông đâm ra giận, không nói không rằng gì nữa. Mẹ tôi giờ nhớ lại vẫn thương ông, bà là ông vì con vì cháu, chắc cho ông yên nghỉ rừng rú xa xôi, không muốn con cháu phải khổ mà vào đó đưa ông về. Có khi xương cốt cũng mục hết rồi. Như nhà nào mà đi đón hài cốt liệt sĩ về chỉ được một nắm đất nguyên vẹn. Bố tôi lại nói, chắc ông cũng chẳng nhớ xương cốt nằm đâu nữa, bao nhiêu năm như vậy rồi, ông đi mây về gió suốt, bây giờ muốn chỉ đường tận mắt thì cũng khó lắm. Trò chuyện với ông được tròn vẹn 4 tiếng, ông bảo mệt nên phải đi, còn dặn là từ giờ không cần con cháu đi gọi thế này nữa, nhọc công ông lắm. Nhà tôi vâng lời. Sau đấy, thấy chị họ tôi đang ngồi, tự nhiên được thả lỏng toàn thân. Hai bác đỡ sau lưng không còn thấy nặng nề như trước nữa. Khoảng 5 phút thì chị họ tôi tỉnh. Mọi người hỏi chị có nhớ gì không, cảm thấy trong người thế nào, đầu óc tỉnh táo chưa. Chị bảo lúc đấy ngồi liêm diêm, tự nhiên mắt díp lại, tai vẫn nghe thấy tiếng nói nhưng không đáp được. Chị cũng biết nước mắt chảy ra, nhưng không tài nào cho tay lau lên được. Kiểu như toàn thân thoát lực, mệt mỏi, không buồn nhấc tay. Quá trình tiếp theo, chỉ nghe thấy mọi người xung quanh nói chuyện, không thấy gì, cũng không đáp gì, gần như mất hết trí giác. Giờ tỉnh lại, thấy xương cốt rã rời, người chỉ trực là đi thôi. Nếu ai từng bị bóng đè, sẽ hiểu cảm giác của chị tôi lúc bấy giờ. Chính xác, đó là một dạng bóng đè. Não bộ vẫn nhận thức, nhưng mọi giác quan đều không hoạt động. Vong nhập vốn dĩ là chuyện rất hoang đường. Một người còn sống không bị bệnh gì về thần kinh, bỗng thay đổi suy nghĩ, nhớ được cả những chuyện xảy ra từ khi mình chưa đẻ. Chỉ kể lại thôi, tôi cũng thấy khó tin. Nếu không tận mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net